Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Chương 399 đưa ra tạm nghỉ học. Tô Linh bị Phan Mộc Lan cưỡng bách nhìn nàng di động quỳ xuống chiếu. Một bên nói giả, một bên tinh tinh có vị nhìn, thuận tiện phân tích này thật giả nguyên nhân. Cuối cùng hỏi Tô Linh, ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Ân, Tô Linh nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt, tự nhiên là thật. Chu Hải động tĩnh Tô Linh ân bài người chính nhìn chằm chằm. Sự tình phát sinh khi, tinh thần hội người còn đã phát một chương cao thanh chính diện chiếu cho nàng. Thật sự không thể ở thật. Nghe được Tô Linh nói, Phan Mộc Lan cũng do dự lên. Nửa ngày nói câu làm Tô Linh đều nhịn không được nhìn nàng lời nói. Ngươi có hay không một loại cảm giác? Chỉnh sự kiện thật giống như sau lưng có người ở thao tác giống nhau, không thể tưởng được ngày. Thường thoạt nhìn không thông minh, thế nhưng bị nàng đoán trúng. Tô Linh mới vừa tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt còn không có thu hồi. Phan Mộc Lan tiếp theo câu nói làm nàng đầy đầu hắc tuyến. Nàng hứng thú bừng bừng nói, khẳng định là thần minh hiển linh. Không phải nói người ở làm thiên đang xem, nghe nói kia học đệ ngày thường bị khi dễ rất thảm. Phỏng chừng thần minh cũng nhìn không được, cho nên giáo huấn bọn họ một đốn. Bất quá không biết nó là như thế nào làm được, đem vị kia giáo dục cục phó cục trưởng đều cấp cưỡng chế di rời, nói còn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ nếu muốn ra cái nguyên cớ. Tô Linh thấy thế lắc lắc đầu, bất quá tầm mắt thu hồi sau cũng suy tư lên. Sự tình thật là dựa theo nàng kế hoạch phát triển, bất quá tựa hồ quá thuận lợi. Điểm Money lúc ấy cất một giờ làm Chu Hải cấp kết quả, đơn giản là khó xử hạ hắn. Lại nghe nói đối phương thật sự thuận lợi tìm được chứng cứ. Nghĩ đến đại gia nói, chứng cứ là trường học cung cấp nói. Tô Linh híp con ngươi không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt quang mang thoáng hiện, nghỉ trưa thời gian, mọi người đều ở, ai chơi theo ý người đấy. Tô Linh thừa lúc này, đi tranh giáo viên lâu, Thang Phong vừa lúc tại vị trí thượng, đang cùng bên cạnh nữ lão sư nói cái gì, dung mạo thượng thừa, khí chất nho nhã, nói chuyện đều là ôn nhu hòa khí. Bộ dáng này Thang Phong mê đảo trường học hơn nửa năm nhẹ nữ lão sư. Lúc này cũng không biết hắn nói gì đó. Kia nữ lão sư che môi cười khẽ. Thang Phong lúc này chú ý tới đứng ở cửa Tô Linh. Quay đầu đối kia lão sư nói hạ. Đứng dậy đi ra. Phía sau còn lại là nữ lão sư nếu không che giấu ái mộ tầm mắt. Tô Linh, tìm ta có việc. Thang Phong hỏi, Tô Linh gật gật đầu, thấy bên cạnh không ít lão sư nhìn bên này, dẫn đầu đi đến bên ngoài. Thang Phong thấy thế theo qua đi, ta tưởng tạm nghỉ học. Tô Linh nói thẳng nói, mới vừa đi lại đây Thang Phong nghe được lời này rõ ràng sửng sốt. Theo sau khuyên nhủ, nếu có việc không có phương tiện tới trường học, có thể xin nghỉ. Ta không phải cho ngươi một tấm cát. Hắn biết Tô Linh thành tích hảo. Nhưng là tạm nghỉ học loại sự tình này không thể khinh suất. Sắp tới ta khả năng đi một chỗ. Thời hạn hoặc là một năm hoặc là hai năm. Căn bản không rảnh tới trường học. Tô Linh nói. Lâu như vậy. Chẳng lẽ muốn xuất ngoại. Mạc Danh nghĩ đến đường đệ. Không biết hắn hay không biết chuyện này. Thang Phong theo bản năng nói, muốn đi rất xa địa phương. Tô Linh nghe vậy ngước mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng gật đầu, này có điểm khó là mờ ni. Thang Phong theo sau nói, Tô Linh nhướng mày, kia ánh mắt hiểu rõ nhìn Thang Phong liếc mắt một cái. Mới nói, ta sẽ tham gia cuối cùng thi đại học, sẽ không làm ngươi thất vọng, ta không phải lo lắng cái này, Thang Phong bật thốt lên nói. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Ngoặc kép, nói thuận miệng Thang Phong rốt cuộc ý thức chính mình phản ứng quá kỳ quái điểm. Hắn bình phục biểu tình, cuối cùng mới nói, tạm nghỉ học không phải không thể, nhưng ngươi nói thời gian quá dài, ta yêu cầu xin một chút, xin. Tô Linh kéo trường ngữ điệu nói, Thang Phong đạm cười giải thích, loại chuyện này yêu cầu hiệu trưởng quyết định, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, đúng không? Vậy phiền toái, lão sư. Tô Linh ngước mắt, đáy mắt mang theo cười như không cười thần sắc. Thang Phong chỉ cảm thấy nàng biểu tình có điểm quái, lại không nghĩ nhiều, liền nghe Tô Linh theo sau hỏi. Nghe nói cục cảnh sát ngày hôm qua vì sơ chung đánh nhau sự kiện chân tướng lại đây lấy được bằng chứng, trường học cung cấp chứng cứ. Không biết lão sư biết chuyện này sao? Nghe nói qua một ít, Thang Phong đốn hạ, mới nói. Nghe nói bởi vì việc này trường học cùng giáo dục cục trưởng có xung đột. Này tựa hồ không phù hợp Văn Uyển ngày xưa xử sự phong cách. Tô Linh ý có điều chỉ nói, về cái này ta đoán là bởi vì trường học đối học sinh hành vi thập phần chú trọng, bởi vậy muốn thừa cơ răn đe cảnh cáo. Thang Phong cười nói. Nghe thấy cái này trả lời, Tô Linh cong cong môi, nàng nhìn về phía vẫn luôn bảo trì đạm cười Thang Phong. Cái này quyết sách cũng là hiệu trưởng phát ra. Tự nhiên, loại sự tình này chúng ta là không có quyền lợi, ta hiểu được. Tạm nghỉ học sự tình còn thỉnh lão sư mau chóng xử lý. Ta đi trước. Tô Linh bỗng dưng nói sang chuyện khác, nhưng thật ra làm Thang Phong đáp ứng không xuể. Nghĩ đến vừa rồi Tô Linh hỏi những lời này đó, hắn nhất trí hoài nghi có phải hay không chính mình lòi. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy vốn dĩ đã đi được Tô Linh bỗng nhiên chiết trở về. Có kiện, đồ vật đã quên còn cấp lão sư ân. Thang Phong nghi hoặc nhìn lại, Tô Linh đã là đem trong tay đồ vật đưa tới. Thang Phong cúi đầu nhìn lại, màu ngân bạch tấm các ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Chính thất thần, thiếu nữ thản nhiên thanh âm từ bên tai truyền đến. Trong lúc vô ý nghe được bảo ân nói là thuộc về hiệu trưởng đồ vật, lão sư giúp ta còn trở về đi. Tô Linh cười cười, nhìn trong nháy mắt tươi cười rút đi mà biểu tình quái dị Thang Phong, chậm rãi rời đi. Cho đến thiếu nữ thân ảnh nhìn không thấy, mới phản ứng lại đây Thang Phong nhéo kia phương tấm các, hồi tưởng vừa rồi đối thoại, bừng tỉnh minh bạch, hắn đây là bị chơi à? Nguyên lai nàng đã sớm biết thân phận của hắn sao? Nghĩ đến vừa rồi hắn tự cho là hoàn mỹ trả lời vấn đề, bộ dáng ở đối phương trong mắt kỳ thật chỉ là cái vai hề. Khi Thang Phong trượt gặp nạn Kha Môn Sơ cố ý chơi hắn, nàng thật đúng là. Tô Linh chờ đến đi học mới trở lại phòng học, chỉ là không nghĩ tới chính là nàng phát hiện còn cấp Thang Phong tấm các chính bãi ở trên mặt bàn. Vừa rồi canh lão sư lại đây, nói ngươi rơi xuống đồ vật, liền lấy lại đây. Chú ý tới nàng tầm mắt phát mộc lan giải hoặc, thế nhưng tự mình đưa lại đây sao? Tô Linh cầm lấy tấm các, ánh mắt như suy tư gì. Bởi vì kế hoạch tạm nghỉ học vốn là tính toán đem đồ vật còn cấp Thang Phong, vừa rồi là xem hắn trang quá sâu, cố ý lấy ra kích thích hắn một chút. Hắn cho rằng đối phương sẽ hỏi một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn đâu, không nghĩ tới quay đầu liền đem đồ vật lấy tới. Bất quá rời đi nhật tử còn không có định, nói không chừng còn có thể nói hạ. Tô Linh đó là đem đồ vật thu hồi. Buổi chiều mấy tiết khóa giây lát qua đi, tan học sau, Tô Linh dừng lại sẽ đem lão sư trước khi đi tác nghiệp viết xong. còn không có thu hồi đã bị Phan Mộc Lan mượn đi. Nói là làm tốt tác nghiệp đương chính xác đáp án thẩm tra đối chiếu. Tô Linh liền tùy hắn, nàng theo sau thu được Cố Quân tin tức, nói là ở trường học chơi sẽ bóng rổ, tối nay đi trở về đi, cũng nói xe đã tới rồi làm Tô Linh đi về trước. Kỳ thật biệt thự khoảng cách bên này cũng không xa, Tô Linh kế hoạch về sau không cần xe đón xe đưa. Nàng đi bộ lại đây không dùng được bao lâu thời gian. Buổi tối khoảng 7 giờ, Tô Linh thay đổi quần áo, chuẩn bị đi vào không gian. Di động tiếng chuông dồn dập vang lên. Hết chương.